bởi cô đã trông thấy hình ảnh hai tên biến thái trong tư thế không mảnh vải che thân đang nằm bất động trên chiếc xe bơn. Bơn. Vinh. Đậu giữa chỗ đông người qua lại nhất của quảng trường thế kỷ. Điều này quả thực là vô cùng kỳ lạ. Vân Băng liền lên mạng xem tin tức. Quả nhiên trên một số trang web đã đăng tải rõ ràng hình ảnh hai gã đàn ông mình trần như nhộng bị đánh cho đần độn cả người. Một tên là Trịnh Văn Kiều. Tên còn lại không ai khác chính là tay lớp trên đã hãm hại cô tối hôm ấy. Vân Băng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, cô hoài nghi chuyện này là do một tay hắn gây ra. Bất luận thế nào, việc tay lớp trên kia bị trừng trị đã làm cho cô hả được cơn giận trong lòng. Xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là cô không dám khẳng định do Diệp Mặc làm. Cho dù chắc chắn 100% là do hắn gây ra đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không đi tố giác hắn. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc tên này dám có ý đồ đen tối với mình là cô lại tức không chịu được. Còn về chuyện vì sao sau đó Diệp Mặc không có liên lạc gì với mình thì Vân Băng đã rõ. Hắn căn bản là không có cái gan ấy. Thế nhưng rốt cuộc vì sao lại xuất hiện trong phòng mình? Và vì sao tay lớp trên kia lại bị đánh tới mức như vậy thì cô nghĩ mãi mà vẫn không ra. Bởi vậy mà đã nửa tháng nay Vân Băng xin nghỉ phép không đến trường dạy nữa. Điều khiến cô bất ngờ nhất là ngày đầu tiên đi dạy lại, người đầu tiên mà cô gặp chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới tu luyện xong chuẩn bị đi tìm thi tu thì trông thấy Vân Băng đi vào trường. Vừa trông thấy cô, hắn ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của cô hôm đó nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vừa nhìn thấy Diệp Mặc, Vân Băng đã nộ khí xung thiên. Không ngờ tên Diệp Mặc lại dám ngang nhiên say sưa ngắm nhìn mình giữa chốn đông người thế này. Thật là không biết xấu hổ. Vô liêm sỉ hết sức. Diệp Mặc qua đây một chút. Giọng điệu của Vân Băng cố tỏ ra bình thản nhưng đằng sau sự bình thản ấy dễ dàng nhận ra hỏa khí đã dâng ngút trời rồi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Băng đêm hôm đó đã phát hiện ra hắn. Bình tĩnh bước tới trước mặt Vân Băng. Hỏi cô Vân. Có chuyện gì vậy? Vân Băng không đáp, cứ thế lạnh lùng bước tới một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Diệp Mặc đi theo được một lúc thì cảm thấy có gì không ổn. Bụng nghĩ thầm chẳng lẽ hôm đó cô ta đã phát hiện ra mình rồi sao? Không thể nào cô ta bị hôn mê bất tỉnh như vậy mà mình lại đang che mặt, làm sao cô ta nhận ra được. Chuyện được lấy tại T-R-U-A-N-I-I. Tới chỗ không một bóng người rồi Vân Băng mới dám lên tiếng, đã mắc lắm đúng không? Cái gì đã mắc cơ? Chỗ này á, bình thường thôi. Diệp Mặc có cảm giác không hay chút nào, vội vàng nói tránh. Vân Băng giơ tay định dán cho Diệp Mặc một cái tát nổ đom đóm mắt. Thế nhưng đừng nói là Diệp Mặc đã ở tư thế phòng bị rồi. Cho dù hắn không phòng bị đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nào đánh trúng. Diệp Mặc nhanh tay hơn, nắm chặt cổ tay Vân Băng ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói, nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Từ sau nếu cô còn dám động thủ với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ làm cho Ninh Hồ ở Đại học Ninh Hải trở thành chỗ tắm cho cô đấy. Nói rồi hắn lạnh lùng rảo bước đi thẳng. Diệp Mặc, ngươi là đồ khốn, đồ vô lại, vô liêm sỉ. Thấy Diệp Mặc bình thản xoay người bước đi như vậy, Vân Băng lại càng tức, lập tức tuôn ra một tràng những câu chửi mắng. Bộ dạng cô lúc này không giống với Vân Băng của ngày thường chút nào. Nhưng Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến cô ta. Vân Băng tuy rằng được đặt cho cái biệt danh là vô tình băng, nhưng trước tình huống này, cô vẫn ở lên nức nở một hồi lâu. Vân Băng lau nước mắt quay về. Cách đó không xa xuất hiện một cô gái. Nhìn theo bóng Vân Băng bước đi, cô dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Bụng nghĩ thầm không ngờ tên Diệp Mặc lại xấu xa đến vậy. Đến cô Vân mà hắn cũng dám ước hiếp. Diệp Mặc trong lòng hết sức buồn bực. Chẳng còn tâm tư tới phòng học tìm Thi Tu nữa. Hắn bước luôn ra khỏi cổng trường. Bụng nghĩ. Sớm biết vậy chẳng cứu cô gái phiền phức này cho rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Diệp Mặc anh về rồi. Diệp Mặc vừa mở cửa. Ninh Khinh Tuyết liền giống như một chú chim nhỏ quấn ngay lấy hắn. Lại còn bấu lấy ốm tay áo hắn tỏ vẻ nũng nịu nữa. Sau lưng Ninh Khinh Tuyết quả nhiên là có một người khác, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tuổi cũng sấp xỉ Ninh Khinh Tuyết. Cô gái này có mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nhanh, dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Diệp Mặc, để em giới thiệu một chút. Đây chính là bạn học của em Chu Lôi. Cô ấy cố ý tới đây là để thăm em đó. Còn đây là Đức Lan Quân của mình Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết tươi cười. Nếu không phải vì muốn mau chóng khiến cho mọi người biết rằng cô đã là vợ của Diệp Mặc rồi thì Ninh Khinh Tuyết cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Chu Lôi là một phóng viên, mục đích cô ta đến đây là gì Ninh Khinh Tuyết là người rõ nhất. Ồ, xin chào, Chu tiểu thư. Diệp Mặc cười bắt tay Chu Lôi. Xin chào, Diệp tiên sinh. Sau này cứ gọi thẳng tên Chu Lôi là được rồi. Tôi cũng không khách khí đâu, tôi sẽ gọi anh là Diệp Mặc nhé, được không? Nói rồi Chu Lôi nở nụ cười rất thân thiện như thể đã quen thân từ lâu. Trong lòng Chu Lôi cảm thấy có chút kỳ quặc. Diệp Mặc này cô đã từng nghe nói qua. Cũng giống như những người đứng ngoài chuyện. Cô đoán rằng sở dĩ Ninh Khinh Tuyết kết hôn với Diệp Mặc chỉ là để trốn tránh sự đeo bám của gia đình nhà họ Tống mà thôi. Và lần này Chu Lôi đến đây là để khẳng định lại phán đoán đó. Thế mà bất ngờ thay. Nhìn cảnh tượng vợ chồng Diệp Mặc hòa thuận ân ái trước mắt. Cô bắt đầu hoài nghi phán đoán ban đầu của mình. Khinh Tuyết em cũng thật là. Bạn học đã tới thăm thì phải gọi điện báo trước cho anh một câu chứ. Đúng rồi, Chu Lôi vừa đến chắc chưa ăn gì. Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Có thực mới vượt được đạo, nhỉ? Chu Lôi, thật ngại quá, chỗ ở đơn sơ thế này khiến cô chê cười rồi. Khinh Tuyết đi theo tôi thế này đúng là đã phải chịu thiệt thòi không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ cố gắng. Thật cố gắng để khiến cô ấy mãi mãi được vui vẻ. Không bao giờ phải chịu khổ nữa. Diệp Mặc tuôn ra một tràng. Hắn không có nhiều thời gian mà vòng vo này nọ cho Chu Lôi nữa. Hy vọng nói như vậy sẽ làm nữ do thám này không phải thắc mắc nhiều. Hắn chỉ mong ăn xong bữa cơm là có thể tống khứ cô gái này đi luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 33 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 33 người bán cao da chó. Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Mặc mở miệng một tiếng Khinh Tuyết. Mà cô cũng đang ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Lúc này, thậm chí cô ta cũng nghi ngờ việc mình có phải là vợ của Diệp Mặc hay không. Cái cảm giác này sao quá đột ngột. Cô ta lại nghĩ đến cảnh hôm đó mặc bộ đầu ngủ ngủ cùng Diệp Mặc để cho Lý Mộ Mai chụp hình. Cô ta có cảm giác rất nhập vai. Vừa nghĩ đến hôm đó, Khinh Tuyết liền rút tay lại. Tim của cô ta đang đập liên hồi. Mỗi lần tiếp xúc với Diệp Mặc, cô ta phát hiện mình không tài nào giữ được trạng thái bình tĩnh. mà là cảm giác yêu mến rất tự nhiên. Trên người Diệp Mặc gần như có một thứ mà cô đang theo đuổi. Đó như là một sự tĩnh lặng và khát vọng không thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại có chút hư vô viễn vông, thu hút cô làm một con thiêu thân. Cô chỉ còn cách tự cảnh tỉnh mình, rằng Diệp Mặc là một người như thế nào. Chu Lôi nhìn vẻ tự nhiên phóng khoáng của Diệp Mặc, còn có Ninh Khinh Tuyết như chim nhỏ cần người che chở, và vẻ xấu hổ nhẹ nhàng trên gương mặt, trong lòng không thể tránh khỏi càng nghi ngờ. Chẳng lẽ cô đã thật sự yêu Diệp Mặc? Sau đó bởi vì tình yêu nên hai người đã kết hôn? Hay là vì nguyên nhân khác? Đi thôi. Diệp Mặc thấy Chu Lôi vẫn còn ngây ra, hắn lập tức nói. Đối với một người phụ nữ luôn thích buôn chuyện, hắn không hề có chút thiện cảm. Ba người ba mối tâm sự đi ra khỏi tiểu viện. Không xa nhà mấy là một nhà hàng lớn, tên là Huy Hoàng Mỹ Thực. Đây còn là một nhà hàng cấp sao? Ninh Khinh Tuyết không muốn đi xa, liền chỉ vào Huy Hoàng Mỹ Thực nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, em thấy chỗ Huy Hoàng Mỹ Thực này cũng được, chúng ta vào đó đi. Không được, chỗ này mắc lắm. Diệp Mặc chưa nói hết câu thì Ninh Khinh Tuyết đã nổi giận. Diệp Mặc, anh để dành tiền nhiều như thế để làm gì? Đi ăn ở nhà hàng này cùng lắm chỉ 1.000 tiền đổ lại anh. Ninh Khinh Tuyết không phải là một người sĩ diện, nhưng Diệp Mặc để dành 500.000. Bạn học của cô đến nhà đi ăn cùng mà hắn ta cũng tính toán. Tuy người bạn này cô cũng không thân thiết là mấy, nhưng dù sao cũng là bạn. Tốt xấu gì cô cũng là người của Ninh gia. Tên Diệp Mặc này quá keo kiệt với cô. Chu Lôi nhìn Diệp Mặc có chút khinh khi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một kẻ keo kiệt với một bữa ăn như thế, mà còn ở trước mặt bạn của vợ. Nhưng nhìn vẻ lưu luyến của Ninh Khinh Tuyết đối với hắn ta chắc cũng không phải là giả tạo. Thấy Ninh Khinh Tuyết như muốn nói gì đó, trong lòng Diệp Mặc tuy có chút nổi nóng, nhưng hắn không phải là kẻ hẹp hòi. Biết rằng nếu nổi nóng bây giờ, thì cảnh giả vờ của hai người sẽ bại lộ, vả lại hắn sẽ đi khỏi Ninh Hải mau chóng thôi. Thật sự không nên so đo với một người phụ nữ. Nghĩ đến đây hắn liền nói, được rồi, nghe lời em vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở đây. Nói là nói như thế, nhưng trong lòng hắn ta bực bội thất thường. Hiện tại trong túi hắn chỉ còn hơn 3.000 tiền. Tiền này là do hắn đã bán máu. Cho dù máu này không đi hiến, thì cũng phải bỏ đi vô ích. Nhưng dùng tiền bán máu để mời một người phụ nữ ăn bữa cơm mà hắn không hề ra, tất nhiên là trong lòng không được vui. Diệp Mặc đã quyết định, sau lần này qua thêm mấy ngày nữa, hắn sẽ lập tức rời khỏi Ninh Hải. Còn về chuyện của Ninh Khinh Tuyết, hắn đã giúp qua nhiều rồi, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để trồng ngân tâm thảo. Bây giờ hắn đã thấu đáo rằng, một kẻ nửa vời như hắn, nếu như không có thực lực nhất định, thì sẽ luôn bị ức hiếp. Một bữa cơm cũng coi là vui vẻ. Chu Lôi đã không có được cái mình muốn. Vả lại cô ta thấy quan điểm tiêu tiền của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rất khác nhau. Nhưng qua cách hắn ta tính toán về chuyện tiền bạc, cô ta càng khẳng định Diệp Mặc thật sự muốn sống cùng Ninh Khinh Tuyết. Từ cái cách mà Diệp Mặc dùng tiền mặt mà không phải dùng thẻ, cô ta có thể thấy được Diệp Mặc đã không giàu có cho lắm. Người không vui nhất chính là Diệp Mặc. Bữa cơm này tốn hết hơn 3.000 tiền của hắn, đến 5 đồng, 10 đồng trên người hắn cũng lôi sạch ra. Nếu như không phải Ninh Khinh Tuyết cố tình kêu một chai rượu vang đỏ hơn 2000, thì bữa cơm này cũng không đến nỗi đắt. Tuy chai rượu hắn đã uống hết, nhưng cũng không cam tâm. Hắn biết là Ninh Khinh Tuyết cố ý lấy ra một tấm thẻ không thể sử dụng, còn phô trương như thế. Lúc đó Diệp Mặc thiếu điều muốn quăng lại tấm thẻ cho cô ta, để cho cô ta tự đi lấy tiền. Được rồi, hắn không nuôi được cô, nhưng hắn có thể nhịn cô. Chẳng trách người ta hay nói kẻ tội nghiệp thường có chỗ đáng trách. Ninh Khinh Tuyết chẳng phải là loại người đó sao? Sau bữa cơm, Chu Lôi đã không tiếp tục ở lại, mà là chọn cách cáo từ. Có thể là cô ta thấy hắn trả tiền bằng những cái 5 đồng, 10 đồng, nên có chút sợ chăng? Đây là cách cho cô ta thấy mình không có tiền hay cái gì đây? Ninh Khinh Tuyết cùng Diệp Mặc đi về, hai người không còn thắm thiết như lúc đến nữa. Ninh Khinh Tuyết không muốn ngó ngàng đến Diệp Mặc. Cô ta cảm thấy hôm nay Diệp Mặc đã làm cô mất mặt. Tuy cô không quan tâm đến, nhưng Diệp Mặc có thẻ mà không dùng, mà lại lôi ra 5 đồng, 10 đồng để thanh toán. Chai rượu vang đúng là do cô đã cố ý gọi, nhưng rốt cục không phải chính hắn đã uống hết sao? Diệp Mặc cũng không nói gì. Bữa cơm tối đã tốn hết 3000 mấy tiền của hắn. Giờ trong túi chỉ còn lại 20 mấy đồng. Những ngày tiếp theo, nếu Diệp Mặc không đi tìm việc, thậm chí hắn còn không có tiền để ăn cơm. Cũng có thể hắn đi bán máu để ăn cơm. Nhưng nếu thật sự để hắn đi bán máu mà ăn cơm là tuyệt đối không thể. Hắn còn chưa tệ đến thế. Trong hòm thuốc còn hơn 100 mấy đồng tiền lẻ. Tuy tư cách hiến máu của hắn giống với mọi người, nhưng Diệp Mặc cho rằng chất lượng máu của hắn chắc chắn tốt hơn. Tư cách này hắn thấy mình có chút thiệt thòi. Cảm giác của Ninh Khinh Tuyết rất rõ ràng. Bởi vì những món mà Diệp Mặc làm càng lúc càng đơn giản. Tuy cô không đòi hỏi gì về ăn uống, nhưng đối với một kẻ keo kiệt như Diệp Mặc thật đáng xem thường. Bữa tối hôm đó, Diệp Mặc đã vác hòm thuốc đi ra ngoài. Hắn không nghĩ rằng sau khi Ninh Khinh Tuyết đến đây, thì hắn phải đi bán chợ đêm sớm hơn. Hắn vốn dĩ tưởng rằng sau khi trị khỏi độc tử tê, y, e, u, cưng, hơn, ờ, ông lão, thì hắn không phải bán chợ đêm nữa. Không ngờ rốt cục rồi cũng phải đi lại con đường cũ. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn bày bán ở khu phố phồn hoa dành cho người đi bộ đã 2 ngày nay, mà vẫn không có mối nào cả. Thậm chí còn bị quản lý đô thị đuổi hết một lần, khiến hắn vô cùng chán nản. Ninh Đại thì Diệp Mặc đã rất ít đi. Lần đầu muốn đi thì nhìn thấy Vân Văn. Lần thứ hai thì hắn đã không còn thấy bao nhiêu học trò nữa. Vốn dĩ muốn đưa mấy viên thuốc tự chế của mình cho Thi Tú, nhưng Thi Tú bởi vì chuyện gia đình mà xin nghỉ một tuần lễ. Ninh Khinh Tuyết tuy mấy hôm nay không nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng mọi cử chỉ của Diệp Mặc cô đều rất để tâm. Cha của cô ta đã gọi điện, nói cho cô biết rằng không nên lo lắng. Cho dù Ninh Trung Phi ông bị đuổi khỏi Ninh gia, thì ông ta cũng sẽ không đem bán con gái của mình. Huống hồ là cái nhà họ Tống ác ông kia. Lời của cha khiến Ninh Khinh Tuyết an ủi được ít nhiều. Vả lại cha mẹ của cô đang tới Yến Kinh để giải bày với Ninh gia. Cho dù thế nào, ngày mốt cha cô sẽ đến Ninh Hải để mang cô đi. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy cái bình để nấu thuốc của Diệp Mặc và cả cái lò nữa. Sự khinh bỉ trong lòng đột nhiên nguội tạnh đi một chút. hắn và mình có quan hệ gì chứ? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán. Mình đã cho hắn 500.000. Vậy tiền này là của hắn. Hắn muốn tiêu xài như thế nào? Là chuyện của hắn. Tại sao tại phải thất vọng vì người này? Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy hắn ta rất nhỏ nhen, nhưng ít ra mỗi ngày hắn đều mua ít đồ ăn về làm cơm. Diệp Mặc lại vác hòm thuốc đi, Hứa Phi vẫn chưa về. Không biết có phải bởi vì Hứa Phi và Diệp Mặc cùng ở chung với nhau hay không? Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối không đối mặt với Hứa Phi. Còn về những suy nghĩ trong lòng, cô cũng không rõ. Cũng có thể để tranh ngại ngùng chăng? Mặc kệ đúng sai, dù gì thì cô với Diệp Mặc cũng là vợ chồng. Vợ chồng phải sống cạnh phòng với một người phụ nữ. Dù cho hai vợ chồng là giả tạo, cô cũng không muốn đối mặt với người phụ nữ kia. Nghĩ đến chuyện ngày mốt sẽ rời khỏi đây, cũng có thể suốt đời cũng không trở về. Ninh Khinh Tuyết khẽ dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Cô biết tâm trạng này không phải bởi vì Diệp Mặc, mà là nguyên nhân khác. Lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết rời khỏi tiểu viện, cũng có thể cô muốn nhìn xem nơi cô đã sống qua hai mươi mấy ngày là một nơi thế nào. Khu phố dành cho người đi bộ có thể là nơi náo nhiệt nhất ở khu Ninh Độ. Ninh Khinh Tuyết vô tình đã đi đến phố đi bộ. Đèn đóm khắp nơi, các loại thức ăn vặt và trò chơi đều tập trung ở đây. Vả lại hai bên đường cũng có rất nhiều tiểu thương bày bán. Một quán nhỏ đồ nướng bên đường quả là hấp dẫn. Xem ra rất nóng. Từ trước tới giờ Ninh Khinh Tuyết chưa từng ăn vặt bao giờ, làm sao có thể chịu được sự hấp dẫn kia. Cô tốn 2 đồng mua một chiếc bánh, cắt nhẹ một miếng, có độ dẻo dai, cảm giác cũng không tệ. Hãy đến xem qua đi nào. Phương thuốc gia truyền đây, bao trị bách bệnh, đau đầu phát sốt, trị các vết thương trong và ngoài. Phong thấp cận thì chỉ là bạn không nghĩ tới. Không có loại nào tôi không trị được. Tiếng rao này thiếu điều khiến Ninh Khinh Tuyết bật cười, cái khẩu khí của người này như là có thể trị bách bệnh. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người rao bán thuốc, cô ngây người ra. Đây không phải là Diệp Mặc sao? Tuy hắn đã mang một chiếc kính đen và cái nón mũi vịt, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã nhận ra hắn ngay. Huống hồ bên cạnh còn có chiếc hòm nhỏ. Ninh Khinh Tuyết từ đó tới nay vẫn không biết trong đó đựng cái gì. Bây giờ thì đã biết. Thì ra là một cái hòm thuốc nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 34 thiếu gia tống gia. Ninh Khinh Tuyết thở dài. Tuy rằng 500.000 tiền không phải quá nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc chắc là con số không nhỏ. Nhưng hắn lại chưa thỏa mãn, mà lại ra đây tiếp tục lừa gạt người khác. Lại còn có thể chữa bách bệnh cơ đấy, nếu hắn lợi hại thế còn cần đến bệnh viện để làm gì? Quản lý đô thị đến đấy, chẳng biết ai đã la lên. Rất nhiều tiểu thương nhỏ đã gói gơn, ê, mương, đồ đạc và chạy. Ninh Khinh Tuyết không rời mắt khỏi Diệp Mặc. Quả nhiên hắn cũng miễn cưỡng thu dọn hòm thuốc. Nhưng hắn không gấp gáp như mấy tên bày bán khác, mà là chậm rãi từ tốn đứng dậy mà đi. Tuy không nhìn thấy cảnh Diệp Mặc chạy trốn, nhưng nhìn cách hắn chậm rãi bỏ đi, Ninh Khinh Tuyết cũng có một chút khoái trá. Ai biểu anh đi lừa gạt nào? Khi Ninh Khinh Tuyết trở về, thì Diệp Mặc đã về rồi. hắn ta nhìn cô một cái, không nói gì. Ninh Khinh Tuyết tất nhiên là không thèm ngó ngàng gì đến con người này. Cô ta nghĩ, ngày mốt là mình sẽ rời khỏi. Có nên đi cảnh báo cô Hứa Vi một tiếng hay không? Nói cho cô ta biết Diệp Mặc là một người thế nào. Không kiếm được tiền, lại bị đô thị đuổi đi. Diệp Mặc đã chán ngán cuộc sống ở Ninh Hải rồi. Hắn muốn rời khỏi. Còn về Ninh Khinh Tuyết, mình đã giúp đến nước này rồi. Ngày mai chào cô ta một tiếng, thì mình sẽ đi. Còn bên Ninh Đại, mình không cần phải đi, nhưng cũng nên để lại một lá thư cho Thi Tú. Khi Hứa Vi đã ngủ say, thì Diệp Mặc bắt đầu tu luyện. Văn thiếu gia, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến Ninh Hải rồi, ta đi đâu trước đây? Một chiếc vương, mương, vinh, đang phóng cực nhanh trên đường cao tốc. Người tài xế đang hỏi một thanh niên chưa tới 30 ngồi đằng sau xe. Sắc mặt người thanh niên có hơi tái, đôi mắt chim ưng, khuôn mặt dài, tóc chảy mượt. Nghe câu hỏi của người tài xế, người thanh niên ấy rút ra một điếu thuốc. Một gã cao to ngồi kế bên lập tức rút bật lửa ra. A Phát, chuyện tôi bảo anh làm, đã làm ổn thỏa chưa? Người thanh niên hút một hơi thuốc nói. Vâng, xin thiếu gia yên tâm, tôi làm gọn gàng lắm. Người thanh niên lại hít một hơi thuốc, im lặng một hồi, rồi nói tiếp, chúng ta từ Hà Phong qua đây là vì không muốn lão gia và nhà họ nên nghi ngờ. Nếu như theo đúng kế hoạch đã định là sẽ ở một đêm tại Ninh Hải, không chừng mọi chuyện có thể thay đổi. Chi bằng cứ trực tiếp đến đó đem cô ta đi, để tránh lo lắng. Đàn bà không biết phải trái, lần này tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là hối hận. Sắc mặt ban đầu của người thanh niên vốn bình thường, nói đến đây gân xanh của anh ta cũng nổi lên. Vung tay quăng đi điếu thuốc vừa mới hút không được bao lâu. Gã vệ sĩ tên A Phát lập tức lượm điếu thuốc lên và quăng ra ngoài cửa sổ. Cái tên vô dụng đó tên là Diệp Mặc đúng không? Người thanh niên sau khi quăng điếu thuốc đã từ từ bình tĩnh trở lại. Từ trước tới giờ chẳng ai dám cự tuyệt Tống Thiếu Văn này. Không ngờ một người như Ninh Khinh Tuyết lại dám cự tuyệt Tống Thiếu Văn. Đã thế cũng không nói gì, lại còn dám kết hôn với một người đàn ông khác nữa, thậm chí còn ở chung với anh ta. Chẳng phải là đang sỉ nhục Tống Thiếu gia sao? Nếu thiếu gia đây mà chịu nhịn lần này thì y có còn là thiếu gia Tống hay không? Nếu như không phải lão gia nhà họ Tống can ngăn thì y đã đến Ninh Hải từ lâu rồi. Lần này y chuyển đến Hà Phong là muốn tới Ninh Hải đây. Vâng, thưa thiếu gia, tên vô dụng đó là Diệp Mặc. Hai người họ đúng là đã ngủ với nhau, tôi đã xem qua một số hình ảnh trên mạng, bộ dạng rất tình cảm. Tên tài xế vội nói. Tên thiếu gia vốn dĩ đã bình tĩnh, nay sắc mặt lại xanh mét một lần nữa. Y lạnh lùng nói, tao nhất định sẽ cho tên Diệp Mặc thấy. Tao sẽ lên giường với tên đàn bà ngu xuẩn đó như thế nào. Sau đó, Diệp Mặc đúng không? Hãy đem hắn đi. Đường cao tốc Yến Ninh chẳng phải có một cái vực sâu sao? Chặt tứ chi của hắn rồi ném xuống đó. Dám tranh giành đàn bà với thiếu gia tao à? Còn yếu kém lắm. Giờ đã rạng sáng một giờ rạng rồi. Diệp Mặc đang vận chuyển chân khí một cái chu thiên lớn, 12 cái chu thiên nhỏ. Hắn không định là sẽ tu luyện tiếp. Ngày mai là đi rồi. Hắn muốn tìm một chỗ ngủ. Bên cạnh bồn hoa có một tấm ván bằng đá, đó là nơi hắn thường ngủ quên khi tu luyện. Diệp Mặc vừa mới nằm xuống, thì một sợi móc sắt móc vào khoảng tường trong sân. Ba bóng người đang trèo vào, chạy vào sân sau. Tuy sắc mặt Tống Thiếu Văn có vẻ trắng bệch, nhưng động tác leo tường của y quả là thần tốc. Đây chính là chỗ ở của tên vô dụng Diệp Mặc sao? Hắn và tên đàn bà đó ngủ ở phòng nào? Tên thiếu gia vừa xuống đất là hỏi ngay. Đúng là chỗ ở của hắn, nhưng không phải là tên vô dụng. Một câu trả lời bất ngờ. Nửa câu trước tên thiếu gia vẫn còn chưa định thần, nhưng nửa câu sau thì hắn đã quay lại nhìn Diệp Mặc. Vài giây sau hết kinh ngạc mới hỏi mày là ai. Cùng một lúc, hai gã theo sau lưng tên thiếu gia mới cùng nhìn thấy Diệp Mặc, cũng đều có chút sợ hãi nhìn Diệp Mặc, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Tao chính là Diệp Mặc, tụi bay muốn tìm tao hay là muốn tìm vợ tao? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mày chính là Diệp Mặc sao? Vương Thuyền a phát đánh gãy chân hắn đi. Tao phải nhìn xem tên vô dụng này rốt cục có gì hay, lại khiến cho tên đàn bà đó cam tâm tình nguyện đi theo. Lời của tên thiếu gia vẫn chưa dứt thì phát hiện cổ tay của mình đã bị một cánh tay cứng như sắt bắt lấy. Nếu mày muốn đánh cũng được, nhưng tao phải bóp nát cánh tay của mày đã, không tin thì mày thử đi. Diệp Mặc không muốn đánh nhau ở đây, để tránh kinh động Hứa Phi. Hắn đã biết đám người này đến đây là để tìm Ninh Khinh Tuyết, nhưng Hứa Phi là vô tội. Nhìn thấy bộ dạng của thiếu gia, là Vương Thuyền và A Phát liền biết rằng thiếu gia đã ở trong tay hắn, nên hai tên này lập tức ngừng tay. Mày là ai? Nói đi, đồ rác rưởi. Tay của Diệp Mặc khẽ dùng sức, tên thiếu gia suýt chút nữa là kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán vịn cả ra. Tao là Tống Thiếu Văn, nhà họ Tống ở Yến Kinh. Tao đến đây không phải vì mày, tao đến tìm Ninh Khinh Tuyết. Mày hãy thả tao ngay, nếu không nhà họ Diệp của mày, nếu không mày sẽ chết không chỗ chân thây. Tống Thiếu Văn vốn dĩ định nói nhà họ Diệp sẽ thế nào, nhưng sau đó nghĩ lại nhà họ Diệp và nhà họ Tống là như nhau, cũng là thuộc năm đại gia tộc ở Kinh Thành, làm gì phải sợ nhà họ Tống, nên mới sửa lại chỉ kêu hắn thôi. À, ra thế. Nhưng nói gì thì nói, cái gia tộc gì đó của mày, trong mắt tao đều là thứ rác rưởi, không là gì trong mắt tao cả. Ninh Khinh Tuyết là vợ tao, mày cũng dám đến tìm. Mày điếc hay là mù đây? Nói đến đây tay của Diệp Mặc lại ra thêm sức nữa, Tống Thiếu Văn đã không thể chịu được mà rên rỉ. Diệp Mặc, có gì từ từ mà nói, mày hãy thả thiếu gia đã. Vương Thuyền thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng. Tụi bay lái xe đến đây sao? Diệp Mặc hỏi một câu chẳng liên quan gì. Đúng vậy. Vương Thuyền đáp với vẻ bất đắc dĩ, y không hiểu Diệp Mặc hỏi một câu chẳng ăn nhầm gì ở đây để làm gì. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu đã như thế, đi ra ngoài thương lượng đi. Diệp Mặc đã muốn đi, ai ngờ đám người này lại lái xe đến, vừa hay có thể chở hắn đi, đỡ tốn tiền xe. Thấy Diệp Mặc chủ động chịu thương lượng, Tống Thiếu Văn và hai tên kia tất nhiên là đồng ý. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng sẽ chẳng có sự cố ý, nhưng không ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế, hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Cả chuyện này xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Cái càng làm cho ba người họ bất ngờ chính là Diệp Mặc đã thả tay của Tống Thiếu Văn ra và canh chừng cả ba người họ. Tống Thiếu Văn và hai tên đi theo thoáng nhìn nhau, gật gật đầu, cho rằng Diệp Mặc là tên vô dụng. Quả nhiên đầu óc có chút không bình thường. Cái tên A Phát trèo lên tường trước tiên, nhảy ra ngoài. Tiếp theo Diệp Mặc cũng nhảy ra theo. Tống Thiếu Văn và Vương Thuyền theo sau Diệp Mặc. Tống Thiếu Văn vừa nhảy xuống thì định kêu A Phát và Vương Tuyền cùng động thủ. Nhưng không đợi cho y xuống đất, thì cảnh tượng trước mặt khiến y há hốc miệng một lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 35 Diệp Mặc không về bởi vì y nhìn thấy chân của Diệp Mặc đang ở trên ngực của A Phát. Đang lạnh lùng lườm y và Vương Thuyền. Y không biết tại sao chỉ trong một thời gian ngắn. Làm sao Diệp Mặc có thể khống chế được A Phát? A Phát là võ sĩ giỏi nhất của y. Nhưng Tống Thiếu Văn không tài nào nghĩ tiếp nữa. Bởi vì y còn chưa kịp xuống tới đất, cũng không kịp phản ứng, Diệp Mặc lại một lần nữa xông đến tung một cước. Răng rắc hai tiếng, xương đùi của Tống Thiếu Văn đã bị Diệp Mặc đá gãy một cái. Á một tiếng, mồ hôi lạnh của Tống Thiếu Văn lập tức đổ ra. Vương Tuyền toàn thân phát rét nhìn Diệp Mặc gần như đang tung thêm một cước. Rốt cuộc hắn ta là người gì chứ? Sao động tác lại khủng khiếp như thế? Thiết bản, nhất định là thiết bản. Dẫn đường đến xe đi. Ánh mắt của Diệp Mặc khiến Vương Thuyền lạnh người. Không dám phản kháng. Lập tức dẫn đường. Cái càng làm cho y sợ chính là Diệp Mặc một tay xách một thằng. Mang Tống Thiếu Văn và A Phát theo sau. Tống Thiếu Văn đau đến gần như ngất đi. Nếu như cho gã ta cơ hội lần hai, gã thà để người khác chỉ vào mặt mình mà chửi, cũng không dám đến tìm cái tên Diệp Mặc uể quái này. Người khác ai cũng nói Tống Thiếu Văn là tên uể quái. Nhưng Tống Thiếu Văn đã hiểu tên uể thật sự chính là tên Diệp Mặc giả nai ăn thịt hổ này. Khi y đầy đọa người khác, ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ, trên mặt phải có biểu cảm. Nhưng khi Diệp Mặc đá gãy xương y, lại đơn giản như đạp một con kiến vậy. Đến mắt cũng không thèm chớp. Đừng nói là có biểu cảm. Xe cách đấy không xa, không đến 100 mét. Và bọn Tống Thiếu Văn vì không muốn bị phát hiện, nên đã chọn con đường vắng vẻ. Hơn nữa lại hơn 2 giờ đêm. Trên đường đã không còn ai. Sau đó họ đã lên chiếc bơn. Bơn. Vinh. Diệp Mặc quăng Tống Thiếu Gia và A Phát vào ghế sau. Lại tịch thu hết tiền trên người họ. Rồi mới nói với tên tài xế Vương Thuyền lái xe đến Quế Lâm đi. Quế Lâm thuộc Hoa Hạ và là nơi tiếp giáp với mấy nước nhỏ. Nơi đây núi non trùng điệp, người ở thưa thớt, rất thích hợp để Diệp Mặc tu luyện. Huống hồ cho dù chuyện hắn có giết Tống Thiếu Văn bị bại lộ đi chăng nữa, thì việc muốn bắt hắn cũng khó gấp ngàn lần. Cái gì, đi Quế Lâm ư? Vương Thuyền giật mình kêu lên, Quế Lâm cách Ninh Hải hơn vạn dặm, làm sao tới đó được? Đừng nói nhiều, lái xe đi. Mệnh lệnh của Diệp Mặc khiến cho những lời định nói của Vương Thuyền cũng phải nuốt xuống. Chỉ đành nhanh chóng khởi động chiếc bơn. Bơn. Vinh. Rất nhanh đã biến mất trong phạm vi thành phố Ninh Hải. Lúc xe lái hơn một tiếng mấy đồng hồ, Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra cái hòm thuốc nhỏ của mình còn để ở lối đi nhỏ trong phòng. Nếu bây giờ quay về lấy, thì không chừng trời cũng sắp sáng. Hay là thôi đi. Dù sao cũng chỉ là một ít thuốc và đơn dược mà thôi. Còn một lá thư và vài thứ linh tinh. Không chỉ Tống Thiếu Văn đang uất nghẹn, mà ngay cả A Phát và Vương Thuyền cũng rất sợ. Trước đến giờ đều là bọn họ dạy dỗ người khác. Hôm nay lại bị tên Diệp Mặc thối tha dạy dỗ. Còn lấy hết tiền trên người bọn họ. Mặc thiếu gia. Lần này mạo phạm anh. Là Tống Thiếu Văn tôi không đúng. Nhưng anh cũng biết năng lực của nhà họ Tống chúng tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì. Thì anh có chạy đâu cũng không thoát. Nhưng nếu anh chịu thả Tống Thiếu Văn tôi, thì tôi cũng không bạc đãi anh, không chỉ. Tống Thiếu Văn bắt đầu hạ mình cầu xin. Y cảm thấy tên Diệp Mặc là một kẻ tàn nhẫn. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả y. Nhưng y chưa kịp nói hết câu. Bút. Bút bị hai bạt tai. Diệp Mặc đánh Tống Thiếu Văn hai bạt tai. Rồi mới từ tốn nói đừng giả bộ trước mặt tao. Nhà họ Tống mày không chọc vào tao thì không sao. Nếu chọc vào ông đây. Thì ông cho nhà họ Tống mày xóa sổ khỏi Yến Kinh luôn. Diệp Mặc tao nói được làm được. Nhưng có thể mày sẽ không được nhìn thấy đâu. Mày. Tống Thiếu Văn phun ra hai cái răng, không biết là vì quá nóng giận hay vì sợ hãi mà run cả người lên. Nhưng lần này đúng là Tống Thiếu Văn đã quá đỗi sợ hãi rồi. Từ những lời của Diệp Mặc, hình như còn muốn lấy cả mạng y. Tuy hắn không tin Diệp Mặc có thể làm thế, nhưng dù gì thì y cũng chỉ có một cái mạng. Nếu như hối hận có tác dụng, thì Tống Thiếu Văn đã vác cái hối hận đó hàng vạn lần rồi. Lại một tiếng mấy đồng hồ nữa trôi qua. Diệp Mặc nhìn thấy con đường cao tốc này được xây trên núi. Trong lòng khẽ động đậy. Trời sắp sáng rồi. Nếu như đẩy chiếc xe xuống vực vào lúc này, thì là thích hợp nhất. Đương nhiên là hắn sẽ không ngồi chiếc xe này đến Quế Lâm rồi, đây sẽ là hành động đi tìm cái chết. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhìn thấy phía xa là cái camera, Diệp Mặc đột nhiên cúi người xuống, vừa kéo vô lăng. Vương Thuyền vốn dĩ đang nghĩ cách làm sao để báo cho cảnh sát biết. Hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc lại cúi người xuống. Đột nhiên kéo vô lăng trên tay mình. Chiếc xe xoay một vòng, vượt ra khỏi đường cao tốc bay xuống vực. Diệp Mặc trong lúc xe lao xuống vực thì đạp cửa xe. Một cái ngự phong thuật bám vách vực. Bám chặt trên vách núi. Thuật ngự phong phải luyện đến 3 tầng mới có thể sử dụng hoàn toàn. Bây giờ Diệp Mặc đang luyện tầm thứ 2. Khi sử dụng hơi tốn sức. Nhưng để hắn thoát nạn thì cũng đủ rồi. Chiếc xe đu lao xuống vực. Không lâu sau đó thì một tiếng bùm to lớn phát ra. Một đám lửa bốc lên. Diệp Mặc thở phào. Hắn còn nghĩ nếu như xe không cháy, thì hắn có nên thổi lửa vào không? Không ngờ chiếc xe cũng chịu nghe lời. Đã tự động bốc cháy. Diệp Mặc cẩn thận lách cái camera, rồi tiến vào rừng, sau đó tan biến vào màn đêm rất nhanh. Buổi sáng Ninh Khinh Tuyết thức dậy, thì Hứa Vi đã đi làm. Nhưng kỳ lạ chính là Diệp Mặc đã không mua đồ ăn sáng cho cô. Vả lại cô còn không thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu. Trong lòng cô càng khinh thường Diệp Mặc. Lần trước chỉ là mời bạn bè đi ăn một bữa cơm. Kết quả là không chỉ chất lượng cơm nước sau đó kém đi. Thậm chí bây giờ đến đồ ăn sáng cũng không có. Cho dù tốn thêm 2000 mấy kêu một chai rượu vang, nhưng chai rượu cũng là bị hắn ta uống sạch đấy thôi. May mắn là ngày mai cô sẽ đi khỏi. Nếu không thì mỗi lần trông thấy Diệp Mặc, thì không lòng cô có một sự phản cảm không thể diễn tả. Có lúc, con người ta không thể chỉ dựa vào một cái ấn tượng. Lời bình phẩm của người khác tuyệt đối không thể là tên không bắn trúng đích. nhưng cái làm cho Ninh Khinh Tuyết thất vọng chính là đến trưa vẫn không thấy Diệp Mặc đâu. Đột nhiên, cô mới phát hiện ra mình đã hơi quá dựa dẫm vào Diệp Mặc. Chẳng lẽ nếu hắn không về thì mình không thể ăn cơm chắc? Từ lúc gần đây không thấy người của Tống gia đến tìm cô, Ninh Khinh Tuyết đã thoải mái rất nhiều. Vả lại cô sẽ cùng cha mẹ rời khỏi Yến Kinh. Điều này khiến cô nhẹ nhõm đi đôi chút. Sau khi ăn trưa, Ninh Khinh Tuyết xem qua cái chậu hoa của Diệp Mặc. Chậu hoa đó hình như hắn đã mười mấy ngày nay không chăm sóc nó. Có ít hoa cỏ đã chết. Nhưng Ninh Khinh Tuyết đã phát hiện cái nhánh cây mà Diệp Mặc luôn chú tâm chăm sóc. Cái nhánh cỏ màu bạc ở giữa chiếc lá đã không thấy nữa. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên thấy bực bội, đang muốn gọi điện cho Lý Mộ Mai thì điện thoại của cô đã rung lên. Khinh Tuyết, em nói cho chị biết một tin vui hết sức to lớn. Chị biết không? 4 giờ hơn tối hôm qua, chiếc xe của Tống Thiếu Văn đã rơi xuống vực thẳm gần đường cao tốc. Trên xe hắn và hai tên cận vệ đều đã chết. Lần này chị yên tâm rồi, sẽ không còn ai làm phiền chị nữa, sáng ngày mai em sẽ đến đón chị. Tin vui của Lý Mộ Mai truyền đến khiến Ninh Khinh Tuyết như đang mơ. Rất lâu cô mới buông điện thoại, vẫn không dám tin tên ác ma trong mộng đã chết, cô đã được giải thoát. Ninh Khinh Tuyết thở phào một hơi dài. Hành động đầu tiên là nhào vô phòng, lấy tờ đăng ký kết hôn của cô và Diệp Mặc ra. Đợi hắn về thì cô và hắn có thể ly hôn với nhau rồi. Buổi chiều đối với Ninh Khinh Tuyết là một buổi chiều dài nhất. Tên Diệp Mặc vốn dĩ sẽ về sớm mà làm cơm, nhưng đến 8 giờ đêm vẫn không thấy hắn, mà là Hứa Vi đi làm về. Hứa Vi về nhà lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết không ở trong phòng, mà là đang đứng đợi ở cửa, nhưng không thấy Diệp Mặc. Cô là Hứa Vi à? Ninh Khinh Tuyết có chút do dự hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 36 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 36 có lẽ là Diệp Mặc làm. Hứa Vi gật đầu nói rằng đúng vậy, là Diệp Mặc nói cho cô biết phải không? Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên là Ninh Khinh Tuyết, tôi muốn hỏi cô một chút, cô biết Diệp Mặc đi đâu không? Tại sao hôm nay đến bây giờ vẫn không thấy quay lại? Ninh Khinh Tuyết thấy Hứa Vi với Diệp Mặc ở chung, Diệp Mặc đi đâu? Hứa Vi nhất định biết. Diệp Mặc, tôi đã 2 ngày không có thấy hắn, hắn không phải đang ở cùng cô sao? Hứa Vi có chút kinh ngạc nói. Trong đầu vẫn đang nghĩ, bạn trai của mình không thấy tại sao lại đến hỏi tôi. Ở cùng tôi. Ninh Khinh Tuyết giống Hứa Vi vô cùng kinh ngạc, cô cảm thấy có chút không giống với những gì cô nghĩ. Xem lại sắc mặt của Hứa Vi, Ninh Khinh Tuyết đành phải nói cô là bạn gái của hắn, hắn không phải ở cùng cô sao? Nghe được những lời của Ninh Khinh Tuyết, khuôn mặt Hứa Vi đỏ lên. Trong lòng có chút nổi nóng. Tuy nhiên đối mặt với cô gái có khí chất và xinh đẹp như vậy, nàng cũng không trực tiếp nổi giận. Có chút lãnh đạm nói tôi là bạn gái của hắn bao giờ? Thật đúng là kỳ quái. Cô ngày nào cũng ở bên hắn còn nói tôi là bạn gái của hắn. Cái này cũng quá quá đáng rồi. Cái gì? Diệp Mặc hàng ngày không phải ở cùng với cô? Ninh Khinh Tuyết ngạc nhiên nói. Dường như Ninh Khinh Tuyết không phải cố ý nói bừa. Hứa Vi trả lời tôi với hắn chỉ là quan hệ thuê nhà mà thôi. Kỳ thực cũng không phải rất thân thiết. Lẽ nào hắn không ở cùng cô? Ninh Khinh Tuyết biết. Cô nhất định là hiểu lầm Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc không phải cùng cô ở cùng một chỗ, cũng không phải cùng Hứa Vi ở cùng một chỗ. Hắn có thể ở nơi nào đây? Hẳn là đi khách sạn rồi, hắn hiện tại coi như là có tiền. À, có lẽ hắn đi khách sạn rồi, chỉ là không biết cả ngày hôm nay hắn đi đâu. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến bản thân hình như có chút hiểu lầm Diệp Mặc, cảm thấy hơi e ngại. Ở khách sạn? Không thể, hàng ngày tôi chưa đến 6 giờ đã dậy rồi, sáng nào hắn cũng ở đây. Hứa Vi kịp thời bám sát đề tài. Cô nói như vậy không phải đang nói Diệp Mặc ở cùng Ninh Khinh Tuyết sao? Nếu như bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không nhận, cần gì phải nói ra? Đề tài mà Hứa Vi nói có chút e ngại vậy. Có lẽ hắn thật sự là ở khách sạn. Tôi có chút việc, xin đi trước. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên biết tâm tư của Hứa Vi, vội ngăn cản Hứa Vi nói xin lỗi. Hứa Vi, tôi không có ở cùng hắn, nhưng không biết tại sao mỗi sáng hắn đều ở trong nhà lúc 5 giờ, 6 giờ. Hứa Vi vốn dĩ trong lòng có chút buồn cười, thấy Ninh Khinh Tuyết quả thực không giống như là đang nói dối. Nhíu mày nói đây cũng có chút quỷ quái. Đây quả thực khiến người ta nghĩ đến cảm giác lạnh giá. Lẽ nào Diệp Mặc là... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hứa Vi chợt nói trước và sau cửa viện chủ nhà đều lắp camera. Máy vi tính theo dõi đặt ở bên trong nhà kho. Tôi dẫn cô đi xem. Ninh Khinh Tuyết nghe nói có camera, vội vàng theo Hứa Vi cùng đi vào kho hàng. Nhà kho không ngờ là một góc của phòng khác. Ninh Khinh Tuyết ở đây lâu như vậy, thật đúng là không biết nơi này còn có một nhà kho. Bên trong quả nhiên có một máy vi tính, tuy nhiên bên trên phủ toàn là bụi bẩn, rõ ràng nguồn điện đã bị ngắt rồi. Hai người mở ra quả nhiên có hai tệp lưu trữ, một là ở cửa lớn của viện, còn cái kia ở cửa sau. Xem ra chủ nhà cũng thật cẩn thận. Mở tệp lưu trữ gần đây. Máy quay ghi hình ảnh ở cửa sau. Quả nhiên hiển thị Diệp Mặc ngày nào cũng đi ra ngoài vào sáng sớm. Không có hình ảnh buổi tối đi ra ngoài. Tuy nhiên khi hai người kéo xuống xem hình ảnh thời gian trước đó, liền phát hiện Diệp Mặc hàng đêm vẫn ngồi ở dưới gốc cây. Chỉ thỉnh thoảng ngủ vài giờ trên tấm đá khi trời mưa gió. Phần lớn thời gian đều dựa vào gốc cây. Bên dưới cũng chỉ kê một viên đá mà thôi. Hắn từ trước tới giờ đều dựa vào gốc cây ngủ. Ninh Khinh Tuyết cùng Hứa Vi đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn nhau. Hứa Vi bỗng nhiên nghĩ đến trời mưa xuống thì làm sao? Hứa Vi nghĩ, Ninh Khinh Tuyết đồng thời cũng nghĩ đến, một tuần trước, có một trận mưa to gió lớn. Vội vàng lật đến xem ngày hôm đó, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc chính là trời mưa nhưng Diệp Mặc vẫn ngồi dưới gốc cây. Chỉ là dường như trong mưa xung quanh Diệp Mặc hình thành một màn bao bọc. Hai người xem không rõ lắm, còn tưởng rằng camera có vấn đề. Tuy nhiên một giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi cây, lại nằm xuống tảng đá ngủ. Hứa Vi là theo cảm tính của con gái, thấy Diệp Mặc không ngờ không có chỗ ở. Trong lòng cũng có chút phản cảm với Ninh Khinh Tuyết. Nước mắt theo đó ào ào rơi xuống. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Diệp Mặc thật là đáng thương. Cô gái này lớn lên có chút xinh đẹp nhưng cũng không thể đối xử với Diệp Mặc như vậy chứ, hồ ly tinh. Lau nước mắt. Hứa Vi liếc mắt nhìn Ninh Khinh Tuyết. Cô không muốn ở cùng cô gái này nữa. Xoay người không nói gì. Đi thẳng ra khỏi nhà kho. Hứa Vi đi ra khỏi nhà kho. Ninh Khinh Tuyết biết Hứa Vi ghét cô, cô cũng cảm nhận được. Nhưng lúc này cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang ngủ dưới gốc cây. Trong lòng đột nhiên có chút thương xót. Hắn có nhiều tiền như vậy, tại sao không đi ngủ ở khách sạn mà lại muốn ngủ ở dưới gốc cây? Hơn nữa dưới gốc cây, những lúc mưa, hắn có thể chạy vào dưới mái hiên tránh mưa. Huống hồ nếu hắn muốn cùng mình ở chung một phòng, mình cũng sẽ không từ chối. Cô đến đây cũng là vì muốn ở chung phòng với Diệp Mặc. Vừa rồi Hứa Vi khóc lóc thảm thiết, Ninh Khinh Tuyết cảm giác trong lòng mình có chút gượng gạo. Chỉ là cảm thấy Diệp Mặc quá bủn xỉn. Trong lòng mặc dù không dễ chịu, nhưng lại nghĩ đến một câu nói. Chính là những người đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng trách. Cô có thể không biết Diệp Mặc cũng nghĩ cô như vậy. Thở dài, Ninh Khinh Tuyết thầm nghĩ, lẽ nào hắn tiết kiệm như thế chính là bởi vì lúc trước quá nghèo sao? Mặc dù Diệp Mặc đã nhường phòng cho cô, trong lòng cô có chút cảm động. Nhưng nhiều hơn chính là cảm thấy Diệp Mặc xem trọng 500.000 kia. Hình ảnh kế tiếp thiếu chút nữa khiến Trữ Khinh Tuyết kêu ra tiếng. Tống Thiếu Văn không ngờ len lén vượt tường vào, hơn nữa còn có hai tên cũng đi vào. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa Lý Mộ Mai gọi, Tống Thiếu Văn không phải đã chết rồi sao? Tối qua làm sao lại ở đây? Nghĩ đến đây Ninh Khinh Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, tuy nhiên hình ảnh về sau khiến cô hiểu được. Diệp Mặc ngủ trên tảng đá nói chuyện vài câu với Tống Thiếu Văn. Sau đó Tống Thiếu Văn cùng hai tên bạn của y đem Diệp Mặc đi. Những hình ảnh về sau đã lấy lại sự yên tĩnh. Những câu đối thoại giữa Diệp Mặc và mấy tên đó không thể nào nghe được. Ninh Khinh Tuyết đã hiểu được. Xem ra Diệp Mặc cùng Tống Thiếu Văn bọn họ không biết đạt thành cái gì. Vậy mà cứ như vậy đi. Theo như Tống Thiếu Văn đã đến đây rồi, không có bắt cô đi, thì làm sao có thể như vậy mà đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Thiếu Văn không ngờ tìm đến được đây. Thật sự quá điên cuồng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Ninh Khinh Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải Diệp Mặc, hậu quả sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Xe của Tống Thiếu Văn rơi xuống vách núi, Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì không? Ninh Khinh Tuyết cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Lý Mộ Mai. Mộ Mai, cô nói ba người Tống Thiếu Văn đều chết rồi, trong xe còn có người nào không? Đây là điều mà Ninh Khinh Tuyết muốn biết nhất. Tuy rằng Diệp Mặc cầm của cô 500.000, thế nhưng nếu như Diệp Mặc vì số tiền này mất mạng, cô cũng không đành lòng. Huống hồ, người này là vì cô mà đến, Diệp Mặc chỉ là người vô tội. Không có, làm sao thế? Trong xe chỉ có ba người bọn họ, pháp y đã giám định qua. Bây giờ Tống gia hơi loạn, Khinh Tuyết, chị đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai em đến chỗ chị. Lý Mộ an ủi. Cúp điện thoại. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết vẫn có chút bất an. Đoạn phim này bất luận như thế nào cũng không được để người khác biết. Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết vội vàng lấy thẻ nhớ của máy ra. Hủy đoạn video này đi. Sau đó lại xóa máy tính. Như vậy mới thấy yên tâm đôi chút. Tuy nhiên nghĩ đến chẳng may người của Tống gia biết Tống Thiếu Văn đã từng đến Ninh Hải. Nếu như tra ra, đoạn video này vẫn có thể khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, Ninh Khinh Tuyết không ngờ rơi vào bước đường khó khăn. Cô đã khẳng định cái chết của Tống Thiếu Văn có liên quan đến Diệp Mặc. Tuy nhiên xe của Tống Thiếu Văn do phóng nhanh mà đâm vào vách núi, Tống gia chắc không tìm được mình ở đây đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 37 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 37 xin lỗi. Diệp Mặc lúc Ninh Khinh Tuyết từ nhà kho đi ra, không thấy Hứa Phi. Cô biết Hứa Phi có định kiến với cô, nhất định cho rằng cô là người phụ nữ xấu xa, mình rất xấu sao? Ninh Khinh Tuyết tự hỏi mình, nhưng không cách nào có được câu trả lời. Một đêm không ngủ, đến ngày thứ hai, Hứa Phi đã đi làm. Đơn giản thu dọn ít hành lý của mình. Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm chiếc bình ở góc tường có chút thất thần. Chiếc bình đó Diệp Mặc dùng để nấu một vài dược liệu. Lẽ nào hắn dùng những dược liệu đó đi gạt người sao? Ánh mắt lại quét qua cái túi đen đặt ở một góc của Diệp Mặc. Cô biết trong cái túi đó là chiếc rương nhỏ của hắn, đều là những thứ hắn bán. Ninh Khinh Tuyết vừa xách cái túi đó lên thì có người đến. Mở cửa, Lý Mộ Mai đã đến. Ánh mắt Lý Mộ Mai lướt qua bên trong sân, không thấy Diệp Mặc, có chút kỳ quái hỏi Diệp Mặc đâu. Ngày hôm qua hắn đã ra ngoài, bây giờ vẫn chưa thấy về. Ninh Khinh Tuyết trả lời một cách vô ý thức. À, tôi mang cho hắn một chiếc thẻ. Không cần biết là hắn thích hay không, nhưng vẫn phải đưa cho hắn ít tiền, đúng không? Dù sao cũng lợi dụng người ta lâu như vậy. Còn có bố mẹ cô đến bây giờ vẫn ở Du Châu, sẽ không đi Ninh Hải, chúng ta đi Du Châu tụ họp với bọn họ. Lý Mộ Mai thuận miệng nói. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói ồ. Không cần đưa tiền đâu, tôi đã đưa cho hắn một cái thẻ 500.000 rồi. Để làm thù lao, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Chị lấy đâu ra những 500.000? Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết. Đương nhiên là lúc rời khỏi Yến Kinh mang đi, chính là lần trước cô giúp tôi làm đó. Ninh Khinh Tuyết trả lời. À, cái thẻ này không có tác dụng gì, khi chúng ta rời khỏi Yến Kinh đã bị bọn họ đóng băng lại rồi. Em cũng là sau đó mới biết, quên không nói với chị. Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Ninh Khinh Tuyết ngây người hồi lâu, mới lẩm bẩm nói thẻ bị đóng băng. Nói như vậy trong khoảng thời gian này vẫn đang dùng đều là tiền của hắn. Chẳng trách thoạt nhìn hắn không phải là rất độ lượng, thì ra là như vậy. Khinh Tuyết, chị nói cái gì? Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết có chút thất thần, giọng nói nghe cũng không được rõ ràng, vội vàng hỏi. Em! Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì, lập tức quay lại cầm lấy cái túi kia của Diệp Mặc, vội vàng mở ra xem. 7-8 cái bình, còn có một túi ngân châm, chứng minh thư, còn có tấm thẻ mà cô đưa đều ở trong đây. Thậm chí còn có mấy lá bùa, bên trên vẽ mấy hình thù kỳ lạ. Cuối cùng còn có một lá thư không viết tên người nhận. Ninh Khinh Tuyết cầm tấm thẻ kia, tay run run. Nếu như có cái lỗ nào có thể cho cô chui vào, cô sẽ không do dự gì mà chui vào luôn. Cho tới nay, cô đều cho rằng Diệp Mặc đang dùng chính là tiền của cô. Thậm chí vẫn còn hùng hồn lấy của hắn 2.000 tệ. Sống ở đây, ăn ở đây, cô vẫn luôn ung dung thoải mái. Đến hôm nay cô mới biết mình đáng cười đến thế nào. Cô dùng vẫn là tiền của Diệp Mặc, nhưng tại sao hắn vẫn không nói? Thảo nào ngày đó đi Huy Hoàng Mỹ Thực ăn, hắn có chút do dự. Cuối cùng đến khi trả tiền, thậm chí còn lấy ra chút tiền lẻ 5-10 tệ. Đáng cười ở chỗ cô còn đặc biệt gọi chai rượu hơn 2.000 tệ. Phía dưới cái rương còn có một tờ đơn. Ninh Khinh Tuyết lấy tờ đơn đó ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Khinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai vội vã đỡ lấy Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy tờ đơn đó, vội vàng nhét vào trong gương, quay đầu lại nói với Lý Mộ Mai: Mộ Mai, em ra bên ngoài đợi chị một chút. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết chạy vào trong phòng, đóng cửa sầm một cái. Khinh Tuyết, chị sao thế? Chị khóc à? Lý Mộ Mai đứng ở trước cửa phòng cũng có chút đờ người ra. Cô rõ ràng thấy Ninh Khinh Tuyết rơi lệ. Trong trí nhớ của cô, Ninh Khinh Tuyết từ trước tới nay không bao giờ khóc. Cho dù là tổn thương thế nào, cô cũng không bao giờ khóc. Nhưng hôm nay, Ninh Khinh Tuyết khóc. Cô làm sao vậy? Có chuyện gì khiến cô thương tổn sao? Ninh Khinh Tuyết ngồi ở trước giường. Lần thứ hai cô mở chiếc rương của Diệp Mặc. Tờ đơn bán máu xuất hiện trước mặt cô. Tờ đơn này xác định chính là mấy hôm trước khi mời bạn cô đi ăn. Diệp Mặc đã bán máu, nhưng lại bị mình lấy đi 2.000 tệ. Còn bị mình ép đi Huy Hoàng Mỹ Thực ăn một bữa hơn 3.000. Một bữa cơm cần bao nhiêu lần hắn bán máu mới đủ? Nhưng mình còn châm biếm hắn càng ngày càng keo kiệt, thậm chí còn nói thức ăn càng ngày càng kém. Tại sao từ trước tới nay hắn đều không nói qua một câu bất mãn nào với mình, là không muốn hay là khinh thường? Đây là một người đàn ông như thế nào? Thật đúng là đồ phế phẩm đã bị Diệp gia đuổi đi lại còn bị Ninh gia từ hôn. Nếu như trên thế giới rộng lớn nhất chính là đại dương, vậy thì bây giờ trong con mắt của Ninh Khinh Tuyết, ý chí của Diệp Mặc còn rộng lớn hơn đại dương gấp mấy lần. Không ngờ hắn là một người đàn ông như vậy. Nhưng hôm nay trong mắt hắn, mình là người như thế nào? Xúc phạm, vô tình, lạnh lùng, lạch cạch, lạch cạch. Nước mắt của Trữ Khinh Tuyết giống như bị cắt đứt, toàn bộ rơi vào tờ đơn bán máu. Chữ trên tờ đơn cũng dần không rõ chữ. Có lẽ nước mắt 20 năm của cô toàn bộ rơi vào đây. Nhưng cô không khống chế được sự hối hận, tự trách và thương tâm của bản thân. Đến xem, phương thuốc cổ truyền, chữa trị bách bệnh. Đầu óc nóng rang lên, ngoại thương nội thương, phong thấp cận thị. Chỉ có bạn nghĩ không ra. Không có bệnh tôi không chữa dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Giọng nói của Diệp Mặc trên đường dành riêng cho người đi bộ dường như đang văng vẳng bên tai, nhưng hắn đã không thấy nữa rồi. Buồn cười ở chỗ lúc cô nắm trong tay nhiều tiền bạc, vẫn còn mong đợi những người quản lý thành phố mau chóng đuổi hết những người này. Buồn cười không? Lúc đó giọng nói của hắn nghe ra rất buồn cười, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy đau lòng. Có lẽ lúc đó tiền bạc trong tay cô chính là tiền bán máu của Diệp Mặc đổi lấy. Nhưng trong tay cô cầm tiền bạc mà Diệp Mặc bán máu được, lại len lút lấp đằng sau. Vừa ăn trong lòng còn vừa châm biếm hắn vô liêm sỉ, vô tri sao? Lúc đợi Diệp Mặc thanh toán khi cùng cô ăn cơm ở Chu Lôi, Diệp Mặc lấy ra đồng 5 tệ 10 tệ lại khiến cô đỏ mặt. Lúc này, Khinh Tuyết bỗng nhiên không thể không hận bản thân mình. Cút cút! Bên ngoài vọng đến tiếng Lý Mộ Mai gõ cửa. Nhưng Ninh Khinh Tuyết không hề nghe thấy gì, cô chỉ nghe thấy tiếng của Diệp Mặc không được, những thứ ở đây rất đắt. Đi nhà hàng này ăn cơm cũng chẳng qua là mấy nghìn tệ mà thôi. Câu trả lời của cô lúc đó, mấy nghìn tệ mà thôi, nhưng mấy nghìn tệ cần bao nhiêu lần Diệp Mặc đi bệnh viện? Hắn ta vẫn đang là học sinh, ngoài việc đi bệnh viện bán máu, hắn còn có thể đi đâu kiếm ra tiền đây? Ninh Khinh Tuyết vô ý thức lấy ra 2000 tệ của Diệp Mặc đưa cho cô. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn mấy trăm tệ. Ninh Khinh Tuyết vẫn cảm thấy tiền rất bẩn. Lần đầu tiên sờ vào đồng tiền trong tay, cảm thấy có chút đau lòng. Thì ra hắn vẫn ở dưới gốc cây sau nhà còn ngủ trên tảng đá là bởi vì không có tiền đi ra bên ngoài ở. Vì sao Hứa Vi có thể nghĩ rằng hắn đang tiết kiệm tiền, mình cũng không hiểu được. Xin lỗi, Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 38 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 38 cô gái giữa đường xuống xe mắt Ninh Khinh Tuyết đỏ ngầu. Cầm bức thư không có tên người nhận lên. Cô biết bức thư này không phải viết cho cô. Muốn bóc ra. Nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Cô cẩn thận thu dọn đồ đạc của Diệp Mặc lại cất hết vào trong chiếc rương nhỏ, sau đó mới mở cửa. Khinh Tuyết, cô chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai trông thấy con mắt sưng đỏ của Ninh Khinh Tuyết thì cô biết mình không có nhìn lầm. Ninh Khinh Tuyết đúng là đã khóc, hơn nữa dường như vẫn còn rất thương tâm. Bên trong chiếc rương kia là cái gì? Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc rương Ninh Khinh Tuyết ôm vào trong ngực. Sự thay đổi của Ninh Khinh Tuyết cũng là do mở chiếc rương này mới có. Cô rất muốn biết cái rương kia có cái gì mà khiến cho Ninh Khinh Tuyết từ trước tới giờ chưa bao giờ khóc đau lòng như thế này. Đó là đồ của chị. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không đưa chiếc rương nhỏ cho Lý Mộ Mai xem. Lý Mộ Mai lắc đầu nói, Khinh Tuyết, việc ở đây đã kết thúc. Chúng ta đi thôi. Ngày hôm nay chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn giữa cô với Diệp Mặc. Sau đó thì đi thẳng đến Du Châu. Em đoán rằng việc đàm phán của Dượng và bác của cô chỉ không mấy lạc quan. Chúng ta cũng không cần đi Yến Kinh. Nói không chừng sau này dược liệu Ninh thì phải phân làm hai. Mộ Mai, chị vẫn muốn đợi hai ngày, có lẽ Diệp Mặc sẽ quay lại. Còn nữa, chị tạm thời chưa muốn ly hôn. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu cự tuyệt ý kiến của Lý Mộ Mai. Vì sao? Lý Mộ Mai vô cùng kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết. Cô thực sự nghĩ không ra Ninh Khinh Tuyết ngày hôm qua còn đang cao hứng chờ mình trở lại đón cô ta đi. Ngày hôm nay liền đã thay đổi. Thậm chí còn muốn ở lại đây hai ngày. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nơi này có gì tốt sao? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không trả lời. Trong lòng cô đang suy nghĩ. Khi nào Diệp Mặc sẽ trở về? Diệp Mặc trong lòng cô vẫn nghĩ. Hình như không có một chút nào đúng với tính cách của hắn. Nhưng mình đã lúc nào tìm hiểu hắn chưa? Bất luận là trước hay sau khi định đính hôn với hắn, cô căn bản không hề để ý đến người này. Thậm chí lần đầu gặp mặt còn là lúc đến nương y nương hơn tê rơn u vinh quy quy hãy tìm hắn giúp đỡ. Lý Mộ Mai không có hỏi lại Ninh Khinh Tuyết, cô biết những việc mà Khinh Tuyết không muốn nói, có hỏi nữa cũng không được gì. Buổi tối sau khi Hứa Vi trở về, Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên hỏi chuyện của Diệp Mặc. Mặc dù Hứa Vi có chút không hoan nghênh Ninh Khinh Tuyết, nhưng vẫn là nói cho cô biết tình hình của Diệp Mặc tới nơi này mấy tháng nay. Trữ Khinh Tuyết thật không ngờ sinh hoạt của Diệp Mặc lại đơn giản đến vậy. Chỉ là hàng ngày đi ra ngoài. Thậm chí Hứa Vi cũng không biết Diệp Mặc là học sinh.